Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974. Nửa bước thần vương, nghe đến cái kia người thanh âm về sau, Bạch Cầu quá khích dẫn đầu kinh hãi nói, ta thiên a, chiến hoàng, cung bình có chút không rõ ràng cho lắm, mà chủ thần thì là nói ra. Cái này người ta nghe nói qua hắn, giống như ngay từ đầu thánh tài còn muốn chiêu mộ hắn tới. Nhưng là không nghĩ tới một mình hắn tiến vào nơi này đồng thời đã mạnh mẽ như vậy. Có thể đi vào thần vẫn đại thế giới người đều không phải là kẻ vớ vẩn. Cung Bình nhíu nhíu mày, thần vương cấp người hầu, muốn không quay về đi. Bạch Cầu quá khích nói ra, chiến hoàng người kia chúng ta không thể trêu vào. Làm tốt ngươi nên làm sự tình. Cung Bình nhìn về phía Bạch Cầu quá khích, bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Thế nhưng là ngươi không hiểu. Bạch Cầu quá khích thanh âm khẩn trương lên. Chiến hoàng người kia tại thần vẫn đại thế giới bên trong cơ hồ là khó giải tồn tại. Hắn bản thân liền là thượng vị thần cảnh giới, nhưng là hắn có một chương thần vương quyển trục. Một chương có thể triệu hoán siêu cấp NPC đặc thù quyển trục. Có cái kia chương quyển trục tại, cái này thần vẫn đại thế giới hắn là không thể chiến thắng. Nhưng chỉ giới hạn trong thần vẫn đại thế giới. Lâm Phong nghĩ đến cái gì nói ra, lúc trước ta tại thần vẫn đại thế giới thời điểm thì nghe nói qua. Cái kia thần vương quyển trục là ở chỗ này thu hoạch được. Thế nhưng là chỉ cần ra thần vẫn đại thế giới liền sẽ bị thu hồi. Mặc kệ như thế nào, chủ thần biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được. Thần vương cấp NPC nếu như là nói thật, cái kia xác thực không dễ làm a. Qua bên kia đi, Cung Bình không thèm để ý chút nào nói ra. Đều là thượng vị thần cảnh giới sợ cái gì. Theo ta, cái này lô cốt lồng giam bí mật hội vạch trần. Bạch Cầu quá khích thở dài, hắn bản thân liền là trung vị thần cảnh giới cao thủ tự nhiên cũng không có sợ hãi đến như thế. Mà lại đối với cái này lô cốt lồng giam nhiệm vụ đặc thù hắn có đặc thù tình cảm ở bên trong. Vì cái này nhiệm vụ hắn đã rông dài tốt thời gian mấy tháng. Nếu không cũng không có khả năng mang theo cung binh bọn người để tránh phí hướng dẫn du lịch thân. Phận lẫn vào. Hắn quá muốn biết nhiệm vụ kia đến cùng làm sao hoàn thành hoặc là nói cái này lô cốt trong lồng. Giam đến cùng có hay không ẩn tàng địa đồ cùng đặc thù thông đạo. Đi theo ta, Cung Bình một người đứng tại phía trước nhất. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực quang mang như là cấm khu đồng dạng. Chỗ đến tất cả mọi người ào ào tránh ra đến. Cung Bình tại cái này thần vẫn đại thế giới bên trong cũng không tính lạ lắm. Mấy cái chàng sau khi chiến đấu tăng thêm ở bên ngoài địa đồ sức ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều người biết Cung Bình tồn tại. Riêng là hắn hoàng hôn lĩnh vực. Đó là tại thần vẫn đại thế giới chương này đặc thù địa đồ bên trong vẫn như cũ khó giải tồn tại. Một số người đối với Cung Bình bọn người trợn mắt nhìn. Bọn họ trở ngại Cung Bình cái kia cường đại lĩnh vực không dám lên trước một bước. Mà theo càng ngày càng tiếp cận lối vào, chỗ đó truyền đến từng đạo khí tức khiến người ta run sợ không thôi. Bạch Cầu quá khích nhìn về phía Cung Bình. Cung Bình một mặt lạnh lùng không nói gì thêm. Bọn họ, lúc này theo tới gần lối vào, Lâm Phong liếc một chút nhận ra chỗ đó nói đạo thân ảnh. Trừ trước đó xuất hiện Tuyết Vũ Quang Niên cùng cô lang bọn người. Chỗ đó lại xuất hiện mười mấy bóng người, mỗi người thấp nhất đều là trung vị thần khí tức, thượng vị thần cũng có 4-5 vị nhiều. Từ nơi này ghi chép rút ra đi, Cung Bình dường như căn bản không thấy được những người kia đồng dạng. Hắn theo đệ nhất chắn tường cát bắt đầu nói ra, ta phụ trách bên trái, các ngươi ghi chép bên phải, nhớ kỹ đừng sai lầm. Lâm Phong gật gật đầu. Chủ thần cùng Aileen thì là trực tiếp tới gần phía bên phải tường cát bắt đầu ghi chép. Mà Cung Bình thì là tới gần bên trái tường cát bắt đầu nghiêm túc ghi chép lên. Lão Bạch, Lúc này nơi xa có người nhận ra Bạch Câu quá khích. Người kia kinh ngạc nói, ngươi làm sao đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ? Nhiệm vụ, Bạch Câu quá khích do dự một chút vẫn là giải thích nói. Bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì? Ngươi cái này là muốn chết à? Những người kia chọc tới lang hồn cùng Hex những người kia. Ngươi theo không là chịu chết sao? Bạch Câu quá khích nắm chặt quyền đầu. Hắn nói ra, ta chỉ muốn biết nhiệm vụ kia hoặc là nói tấm bản đồ này bí mật. Hắn ta mặc kệ, nhìn lấy Bạch Câu quá khích trực tiếp chạy tới. Có người lắc đầu thở dài nói, bệnh thần kinh, đều nói ra hỏa này vì cái kia nhiệm vụ đặc thù nổi điên. Hiện tại xem ra đâu chỉ là nổi điên, quả thực là nhập ma. Cung Bình lúc này đã ghi chép lại miễn cưỡng khối này cát trên tường màu đỏ ấn ký cũng chính là cái gọi là tàn khuyết văn tự. Đứng dậy về sau bên cạnh Lâm Phong cũng là vừa cười vừa nói. Bên này ta ghi chép lại. Tốt, Cung Bình gật gật đầu. Hắn tiếp lấy đi vào Lâm Phong thân thể vừa bắt đầu ghi chép. Mà Lâm Phong cũng là ăn ý lần nữa đi vào Cung Bình phía bên phải. Bạch Câu quá khích nhìn xem. Hắn dứt khoát đi thẳng tới Lâm Phong phía bên phải cũng bắt đầu ghi chép. Năm người như là quét vôi vách tường một dạng một chút xíu di động tới. Nơi xa vây xem người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đó là làm gì? Xoát tường, Bạch Câu quá khích không phải nói bọn họ phát hiện bản đồ này bí mật sao? Ta thế nào không nhìn ra cái này trên tường có cái gì? Phía trên này màu đỏ là cái gì đồ chơi? Ở người chơi tiếng nghị luận bên trong. Lúc này năm người đã di động đến cái thứ nhất phân nhánh giao lộ. Cung Bình nhìn về phía Bạch Câu quá khích. Từng cái đến, lựa chọn ít nhất chi nhánh đường bắt đầu. Ta biết, Bạch Câu quá khích gật gật đầu. Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng ra bản đồ này hết thảy đường. Đi theo ta, đi bên này. Có Bạch Câu quá khích chỉ huy. Cái này nhìn như khiến người ta choáng đầu hoa mắt cùng vô số loại lựa chọn mê cung liền như là có. Lấy địa đồ một dạng, thế mà mê cung này dù sao rắc rối phức tạp. Trọn vẹn hơn nửa giờ thời gian cái này cái thứ nhất phân nhánh miệng thứ một con đường mới ghi chép. Hoàn tất, mệt mỏi quá a, Lâm Phong phiền muộn duỗi duỗi eo. May mắn chúng ta có nhiều người như vậy. Cái này nếu một người đoán chừng phải làm trên một tháng đi. Muốn không nhiệm vụ này làm sao có thể đến bây giờ không có người hoàn thành. Cung Bình cũng không quay đầu lại nói ra. Nhiệm vụ đặc thù chỗ đặc thù chính là ở đây. Đi trở về, theo nơi xa không có đường. Bạch Câu quá khích hô. Đi theo ta, di động quá trình bên trong. Lúc này Lâm Phong nhìn lấy chính mình ghi chép lại những cái kia văn tự rơi vào suy tư. Hắn một trận chắp vá qua đột nhiên ánh mắt sáng lên cười nói. Ha ha ha, ta cái này liều ra mấy cái chữ. Chủ thần cùng Aileen lại gần. Bọn họ nhìn xem về sau cau mày nói. Là các ngươi chữ Hán. Binh ca muốn quả nhiên không sai. Lâm Phong gật đầu nói. Phía trên này cũng là văn tự. Không tốt giống vẫn là ta phát hiện. Ha ha ha ha. Đúng, ngươi rất tuyệt. Cung Bình cười giơ ngón tay cái lên. Ngươi lực quan sát so với ta mạnh hơn nhiều. Bạch Câu quá khích lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Quá tốt, nơi này hết thảy bí mật rốt cục muốn mở ra. Theo Cung Bình bọn người trở lại cái thứ nhất chỗ rẽ thời điểm. Lúc này nơi xa truyền đến lực lượng khổng lồ ba động. Cảm giác được cỗ lực lượng này mạnh yếu về sau. Chủ thần biến sắc, đây không phải thượng vị thần cảnh giới. Đây là siêu việt thượng vị thần lực lượng. Chẳng lẽ lại là, Lâm Phong kinh hãi nói. Thần, thần vương, là nửa bước thần vương. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Hắn còn không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng thần vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.